Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là 16 tháng 6 năm 2002. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 72, tiếp tục học về cái phẩm Như Lai Hiện Bệnh. Cái đoạn trước chúng ta học tới cái đoạn mà hào quang của Phật soi sáng làm cho pháp giới nó trở thành bất nhị. Bất nhị nghĩa là mười phương pháp giới đều thông đồng nhau, không có ranh giới. Trong đó cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Phật, những cảnh giới đó đều thông đồng nhau hết, gọi đó là bất nhị. Pháp giới bất nhị cũng gọi đó là pháp giới nhất chân. Nhưng mà tôi xin nhắc là cái chữ bất nhị là nó trọn nghĩa hơn là chữ nhất chân. Bởi lẽ nó pháp giới nhất chân là làm cho ta có cái khái niệm là cái phạm vi đó, cái vòng tròn hay là cái ranh giới vuông tròn gì đó, nó còn có cái ranh giới. Cho nên cái chữ nhất chân là nói để ngăn ngừa nhiều cái, nhưng mà cái nghĩa nó chưa thật sâu sắc, chưa trọn nghĩa. Mà học Phật sâu sắc thì mình phải nói là pháp giới bất nhị. Dùng chữ bất nhị nó xóa sạch những cái gì tồn tại xung quanh, nghĩa là không có cái thứ hai. Cho nên là khi mà mình vận dụng cái ngôn từ mà mình nói về đạo lý và mình tư duy về đạo lý ấy, thì nó có cạn có sâu như thế đấy. Tại nào quan của Phật mà là phóng ra rồi đó, toàn thân Phật thành là một khối trí tuệ, một khối hào quang. Mà phóng ra rồi thì pháp giới trở thành bất nhị. Nói như vậy có nghĩa là khi mà cái người nào mà tiếp xúc được, hay là nói cách khác là mình thực chứng, mình có cái trí tuệ mà có khả năng nhận thức pháp giới, thì mình sẽ thấy rằng là cái pháp giới đó, nó không có ranh giới, mà nó là một thể trong sạch, thanh tịnh hoàn toàn. Chứ không có ranh giới. Đó là mình nói về cái pháp giới bất nhị bên ngoài vũ trụ nó đã vậy. Mình phải thiền định, mình phải tư duy, mình phải khái niệm để mình thấy được cái tính chất bất nhị của hiện tượng của vạn pháp. Cái thể của nó là thanh tịnh. Từ chỗ đó mới tư duy, mới nhận xét về cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó cũng bất nhị như vậy. Tâm của mình là vốn, không có lúc nào tâm mình là trong địa ngục đâu. Không có lúc nào tâm mình là ngạ quỷ, không có lúc nào tâm mình là súc sanh, cũng không có lúc nào tâm mình là tâm người, tâm Atula, tâm trời, cũng không có lúc nào là tâm mình là tâm Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật, mà là một thể nhất chân hoàn toàn thanh tịnh. Ấy thế mà khi mà mình bị tam độc tham sân si nó tác động, nó hoành hành á, thì nó làm cho cái tâm mình nó trở thành ra cực tham, thì là mình sống như cái kiếp sống ngạ quỷ. Cực sân là sống bằng cái đời sống của địa ngục, cực si là sống bằng đời sống của súc sanh. Thế là nó thành ra có ba cái pháp giới gì là, mà đều là do tâm mình hết. Là cái lúc mà mình sống bằng tam nguyên ngũ giới, bằng tam căn ngũ thường theo nho, theo Phật ha, thì cái tâm mình nó thành ra cái pháp giới đó là mình sống với pháp giới của một loại, của nhân loại, của con người. Giờ nếu mình tu tứ đế là mình thành A-la-hán, tu thập nhị nhân duyên mình thành Bích Chi Phật, mình tu lục độ vạn hạnh mình thành Phật, thành vô thượng Bồ Đề. Thế thì là do cái công tu luyện, hoặc là tạo những cái nghiệp thiện hoặc là bất thiện, mà pháp giới nó thành ra, nghĩa là trong cái tâm hoàn toàn một tâm thanh tịnh của mình đó, nó biến ra thành ra 10 pháp giới. Mà sự thật 10 pháp giới đó mà nếu mình sống trong tư duy bằng thiền định, thì mình sẽ sống bằng một tâm thanh tịnh hoàn toàn và không hề có ranh giới của 10 cõi như vậy. Cho nên là quán cái pháp giới nhất chân bất nhị bên ngoài, rồi quán cái pháp giới nhất chân bất nhị của nội tâm. Chúng ta thấy đó là một cái sự thật rất là màu nhiệm. Cho nên đại chúng nhớ rằng là kinh điển người ta gọi một từ là nhất tâm cụ thập pháp giới là vậy. Một cái tâm của ta nó đầy đủ 10 cái pháp giới là do có cái nhận thức từ giác tới mê, từ mê tới giác. Chứ còn nếu như thật sự là cái bản thể chân như thanh tịnh của tâm, gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, thì nó không có ranh giới, nó chỉ một thể lào lào. Kinh Lăng Nghiêm gọi là thí như hư không, thể phi quần tướng, một bất cự chư tướng phát quy. Cái thể lào lào đó giống như là cái bầu hư không của một bầu trời xanh ngắt, nó không có là cái gì hết á. Vậy mà núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đều xanh ở trong cái bầu hư không thanh tịnh đó, có nhơ có sạch, có thơm có thối, có tốt có xấu, có cao có thấp, có lớn có nhỏ, có đủ thứ màu sắc xanh trong bầu hư không đó. Nhưng mà bầu hư không đó vẫn là bầu hư không thanh tịnh, không hề có màu sắc, không hề có cao thấp lớn nhỏ gì. Thế thì là khi mà mình tiếp xúc với cái trí tuệ của Phật, gọi là hào quang Phật đó nè, thì mình sẽ thấy được cái pháp giới là nhất chân như vậy, là bất nhị như vậy. Cho nên là để ý mà tư duy quán chiếu cái chỗ này hay lắm đó. Tâm của mình tạo ra cái pháp giới nào là do tâm mình hết. Cho nên hồi tôi nhỏ tôi học mà tôi nghe ai mà đề cập tới á, người ta chê trách đạo Phật, tại vì người ta không hiểu đạo Phật, người ta nói tu theo đạo Phật. Nói chung là các tôn giáo mà trong đó có đạo Phật là thuộc về cái loại duy tâm. Mình nghe cái đó mình sợ quá, bởi vì kinh điển mình thường tụng mà: nhân dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Mình sợ người ta nói cái đạo Phật của mình là duy tâm, cũng như là các đạo khác đều là duy tâm. Nhưng mà cho tới ngày nay hơn 50 năm tu học ha, các đạo khác duy tâm là nói đúng là phải sợ, là duy tâm mà siêu hình, duy tâm chủ quan, duy tâm khách quan, những cái loại duy tâm đó đều phải sợ hết. Nhưng mà nên quán cái tánh của 10 pháp giới tất cả đều duy tâm tạo, chỉ duy tâm của đạo Phật là không có sợ. Bởi vì duy tâm của đạo Phật đây là không có cái để duy, mà là ngay trong cái mà trong người anh đó, trong con người của chị đó, khi mà nó biểu hiện ra cái tham vọng đầy ắp thì là các vị khổ vô cùng vì dục vọng, vì tham lam. Còn khi mà sân si cực độ thì nó hành hạ các vị sống không nổi nữa, có người phải tự tử vì sân và si cực độ. Thế thì đó chẳng phải là do tâm của các vị hay sao? Cho nên là Phật gọi là duy tâm, mà không có cái tâm để duy, mà là cái đó đó, cái mà đầy ắp tham, thì lúc đó là anh làm cho anh thành sống kiếp ngạ quỷ. Lúc anh cực sân cực si thì anh là địa ngục và súc sanh. Lúc anh tu thập thiện nghiệp, cái tâm của anh á, gọi là cái tâm của anh á ha, tu hành thập thiện nghiệp, anh sống an lạc ngang bằng với cái mức báo sụt xuống đó, thì gọi đó là trời. Còn anh tu tứ đế thập nhị nhân duyên, anh thường quán vô thường khổ vô ngã bất tịnh, thập nhị nhân duyên thì anh quán dạng pháp duyên sanh, anh thấy được cái chân lý đó, anh có cái quả vị ngang bằng với A-la-hán với Bích Chi Phật. Thế thì cái đó đó, do cái tâm anh nhận thức như thế nào, anh giải quá giải phiền não vô minh cỡ nào, mà anh có cái địa vị nó có cái tên như thế, mà không có cái tâm nào để duy, gọi là duy tâm mà không có cái tâm để duy. Ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Người ta có quyền, có khả năng sanh cái tâm vô sở trụ. Vì vậy cho nên đó là duy tâm, mà kỳ thật không có cái tâm nào để cho người Phật tử duy cả, mà là nó vậy đó. Nó vậy đó có nghĩa là anh tham vọng thì anh khổ vì thiếu thốn, vì trông chờ mong đợi. Anh sống cái đời sống hoàn toàn là thèm thuồng, khát khao mong muốn mà không bao giờ thỏa mãn, thế thì gọi anh là đời sống ngạ quỷ. Anh cực sân cực si nó làm cho anh một đời sống không bao giờ có sự an ổn, mà sống trong bất mãn bất bình khổ đau cùng cực. Thế thì cái đó gọi là cái tâm của anh đã làm cho anh thành ra ngạ quỷ và súc sanh, chứ không có cái tâm để gì. Rồi học cái đạo lý đó nó sướng vô cùng. Cho nên là giải tỏa cái từ mà duy tâm tạo của đạo Phật, mà mình không hề lọt vào cái người ta kết tội là duy tâm. Bởi vì duy tâm của các cái đạo khác là duy tâm chủ quan, duy tâm khách quan, duy tâm siêu hình, người ta đặt cái tưởng tượng ở đâu đó. Ví dụ như giờ đó, đây mà mình tưởng rằng cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật của mình mà ở bên phía mặt trời lặn đó, rồi có ông Phật Di Đà bên đó, rồi có tất cả hàng chúng sanh ở trong đó ăn rồi chơi không muốn gì được đấy, đó là anh duy tâm siêu hình rồi đó. Đó là do tưởng tượng mà ra. Còn thật sự mất mong tịnh độ của Đức Phật Di Đà thì không có cái kiểu mà tưởng tượng vậy. Phật hiện Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, hiện ở trên cõi đời này. Quốc dân cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung quyền, nó ở trong hiện tượng vạn pháp này mà anh chuyển cái tâm anh thanh tịnh là cái cõi, cái chỗ anh ở nó thành cảnh giới cực lạc. Còn gọi là Phật cái Di Đà đó là tự tánh Di Đà, cái tánh thanh tịnh của anh đó là Phật A Di Đà đấy. Anh niệm A Di Đà có nghĩa là anh niệm cái tự tánh thanh tịnh của anh đấy. Anh thấy được cái tánh thanh tịnh đó, Bồ Đề Đạt Ngài gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, chứ không có duy bên phía mặt trời lặn. Nếu mà anh hướng về phía mặt trời lặn mà anh tưởng tượng, mà anh lại mong cầu trong trời, đó là anh duy tâm siêu hình, anh duy tâm khách quan, anh cho rằng là cái cảnh giới đó ngoài anh mà có. Còn đạo Phật thì không phải vậy. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà nghiên cứu sâu rồi mình thích thú lắm. Thế thì là khi mà tiếp xúc được ánh sáng của Phật á, thì người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói. Nhờ ánh sáng Phật mà được an lành, từ hạng nhất xiển đề, bất tính đại thừa chánh pháp. Hạng nhất xiển đề bất tính đại thừa chánh pháp là không có cứu được. Cho nên là các cụ, những vị lớn tuổi mà ta có đức tin đó. Hồi đó tôi có tiếp xúc với một cái một bà này, bà có đức tin sâu về Tam Bảo. Thành bà nói cái câu là nếu mà mình phạm tội với Phật á, mình quỷ ma Phật á là còn có thể cứu được, chứ mà phạm tội với tăng, với quỷ ma tăng thì cái tội đó không ai cứu cho. Tại vì cái đức tin của bà sâu sắc, thành ra là phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Nhưng mà cái câu đó rất là có ý nghĩa. Tin quỷ ma Phật thì có khi anh quỷ ma không có trúng Phật, không nhầm gì Phật hết. Bởi vì Phật đã nói rằng dương dĩ sắc kiến ngã, dĩ anh sinh còn ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Anh dựa trên cái sắc tướng ba mẹ tướng tốt, tâm người vợ đẹp mà anh cho đó là như lai là Phật, anh quỷ mạ. Anh dựa theo lời thuyết pháp của Phật mà anh cho đó là Phật, anh quỷ mạ. Anh quỷ mạ cái đó chưa quỷ mạ trúng được Như Lai đâu. Nhưng mà nếu anh quỷ mạ đại thừa chánh pháp và anh quỷ mạ tăng bảo là anh không còn chỗ cứu, anh thành nhất xiển đề rồi, không có thể cứu được. Chứ nếu mà anh quỷ mạ Phật thì còn có đại thừa chánh pháp, còn có tăng bảo để nhắc nhở hướng dẫn anh. Anh trở về, anh nhận thức được chánh pháp đại thừa thì anh có thể hóa giải được Phật cái tội lỗi của anh. Bởi vì tội lỗi nó không có hình tướng. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Nếu có ông tăng chân chánh hướng dẫn anh hướng về với cái chánh pháp, nếu anh nghe được cái chánh pháp, anh nhận thức được chánh pháp thì đồng thời anh cũng nhận thức được Phật là gì. Lúc bây giờ cái tội tánh của anh là vốn không có, cho nên anh có thể xóa sạch nó được. Vì vậy mà anh chê bai Phật, anh mắng với Phật còn có thể cứu được, mà anh chê bai đại thừa chánh pháp thì anh mắng nhất tăng là không cứu được. Cái câu của bà cụ bà nói cách đây là 40 năm ha. Mà bây giờ tôi gắm lại cái bà già, cái đức tin sâu sắc bà nói mà rất là hay. Cho nên hạng nhất xiển đề thì không cứu được. Bây giờ tất cả hải hội thiên lâm càng thác bà nhảy chỉ càng A-tu-la nhân phi nhân vui mừng tung rải các thứ hoa hương thượng hảo tràng phan bảo cái các thứ kỹ nhạc tuyệt diệu cúng dường lên Phật và đồng tán thán bằng một bài kệ. Cúng mà các thứ hoa này á, cho nên tôi nói cái này là tôi nhắc cho đại chúng học mà để ý sâu sắc á. Nó là rải hoa đây, không có hoa đâu mà mua, có sẵn đựng trong túi rải liền vậy được. Nhưng mà cái người học đại thừa á, mà tổ trần nhân tôn á, là khi mà ta viết cái tác phẩm mà kêu bằng phá hư, cái bài dân hoa đó, cái bài kể nó tâm địa khai thời hoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương chi chi đó đó hiến Phật tiền mà ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Nghĩa là khi mà cái tâm địa của người mà nó tỉnh thức, mà nó bừng sáng, mà nó thanh tịnh á, cái niệm mà giải thoát giác ngộ mà nó bừng đánh đó, tức là hoa nở đó, tung hoa lên, đem cái tấm lòng giải thoát giác ngộ phấn khởi nó ở đó, là cái hoa đó, cái hoa lòng đó đã dung tung giải lên cúng Phật rồi đó. Cái hoa đó là hoa của trời, cũng không thơm tho bằng cái hoa đó. Đem cành nhánh lá của những cái hoa đó mà dâng cúng cho Phật á, thì dầu trải trăm ngàn ức kiếp nữa, cái gió nghiệp thổi cũng không làm rung chuyển, cũng không lay động, cũng không rụng rợt được cái hoa đó. Đó là cái hoa giải thoát giác ngộ, gọi là Bồ Đề Diệu Hoa. À, chứ còn nói rằng là nghe được cái này dân qua đâu, nó nói đây đâu có ai đi nghe giảng mà đem thêm một túi qua lại, hay là qua hồng hay qua gì hết đâu. Cho nên cái giáo lý đại thừa người ta nói là mình phải hướng về ở trong tâm á, tâm địa khai thời qua lạng mạn, cái tâm mà tỉnh thức, tâm mà nhận thức được chân lý giải thoát giác ngộ là rải qua là dân cúng Phật rồi đó. Thành ra tôi nói như vậy á, mà các vị nào mà để ý mà tu tỉnh rồi là từ từ các vị tu nó sướng lắm. Có hoa chân cũng được, cũng tốt đẹp cho cái bàn Phật. Có hoa nào thơm thơm chân thì nó cũng thơm thơm cho mình. Còn bằng không có, không có sao hết. Không hề có đau khổ, không hề có xót xa rằng vì tôi nghèo, vì tôi ít tiền cho nên tôi muốn mua bình hoa tôi cúng Phật mà tôi không có hoa, tôi không mua nổi. Không có cái đó. Không có cúng cộng hoa nào hết, mà coi như mười phương chư Phật đã tự mình thấy rằng là, tự thấy rằng mình cúng hoa đầy ngập tâm địa khai thời hoa lãng mạn. Mà cái hoa của mình đó, cái hoa giải thoát giác ngộ của mình đó, Bồ Đề Diệu Hoa biến trang nghiêm đó, qua Bồ Đề mình dâng tung lại khắp lên rồi thì là tùy sở trụ xứ thật an lạc, mình ở đâu mình cũng có cái niềm mà vui vẻ, và mình dâng qua mình cũng Phật rồi đó. Cho nên là khỏi có mua qua. Hương cũng vậy thôi. À, hương á là cái bài cúng hương đó, mỗi lần tôi cũng nói hoài, giờ cái câu mà nói nó quên đó ha. Giới đau tích trụ tổng sân hình, à, hương này lấy ở rừng thiền, trồng trong tuệ quyển, hương thơm ngọt à, giao giới giót bằng núi cao, đốt lò tâm nguyện mà muôn thu cúng dường. Đốt cái lò mà cái lò hương là đốt cái lò bằng tâm, lấy cái dao giới mà giót cái tâm để làm hương. Mà hương này lấy ở rừng thiền, tức là lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy tuệ làm hương, lấy cái hương đó mà cúng. Chứ còn mình đi mua hương đắt tiền không, mà mình trang trí bàn Phật thiệt rực rỡ trang nghiêm, đèn đuốc chốt tinh tấn rồi làm đẹp cho Phật, vậy là Phật khen không? Không có khen. Phật nói đối với ta là nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ, dường như điện ưng tách như thị quán. Ta dạy cho các ngươi cái gì? Bây giờ các ngươi đang có đồ lè lẹt đó để mà mị ta, để hy vọng ta giúp đỡ ban ơn giáo phước được hay sao? Như vậy là các ngươi muốn làm cho ta cái địa vị Như Lai không còn là Như Lai Thế Tôn nữa. Các ngươi làm vậy là có tội đó, chứ đừng có tưởng đâu làm đẹp mà hay nha. Ta nên tu dễ hết sức, tu dễ vô cùng. Ai mà tu khó là tu tật, tu sai. Ai mà nói rằng là cái áo tôi may giải không có tốt, cái áo của bà kia giải tốt, mắc tiền, tôi phải may cho được cái áo giấy mất tiền như bà kia, để tôi lại Phật cho trang nghiêm, là tu sai. Nên tu Phật phải dễ, người tu Phật phải sung sướng. Trầm Thủy Thiền Lâm Hương Phúc Úc, cái bài cúng hương. Chiên đàn tuệ quyển cựu tài bồi, giới đao tức tự tủng sơn hình. Nhiệt hướng tâm lưu trường, nhiệt hướng tâm lưu trường cung dưỡng. Hương này lấy ở rừng thiền, lấy ở trong cái sự thiền định tư duy tu của mình đó, tư duy quán chiếu của mình đó, mà làm hương. Trồng trong tuệ quyển, phải lấy cái dùng trí tuệ mà gieo mà trồng cái hương đó, phải lấy cái trí tuệ mà nhận thức được chân lý. Muôn thu cúng dường, giao giới giót bằng núi cao, lấy cái giao giới, giao định, giao huệ đó, lấy ở đường thiền rồi, lấy cái giao giới mà giót, giót cây để làm tâm hương, đốt lò tâm nguyện, muôn thu cúng dường, lấy cái tâm của mình mà đốt cái lò hương đó. Hương đó mới là lưu hương xạ nhiệt pháp giới mong quân. Cái lò hương mà vừa nhúm là nó sẽ xông khắp cả pháp giới. Chứ mua cái thứ hương mất tiền ở trần gian này đem rồi đốt mà làm sao mà pháp giới mong quân được. Chư Phật hải hộ tất gia dân, chư Phật là đông như là nước bốn biển, nhiều như nước bốn biển so với lục địa vậy. Mà được nghe, được tiếp nhận cái hương mà của mình dân cúng, tùy xứ kiếp tuồng dân, cái hương này bất cứ chỗ nào đều là phổ biến hết, không có chỗ nào là không phổ biến, không có chỗ nào thiếu sót. Thành ý phương âm, cái lòng thành, cái lòng thanh tịnh của mình mà vừa ân cần, vừa là bộc lộ ha, là chư Phật hiện toàn thân. Vừa đặt cái niềm tin hướng về Phật là chư Phật trong mười phương hiện toàn thân, chứng cho cái lòng thành với cái nén hương vừa nhóm của mình. Cho nên là mà học cái hiểu như vậy rồi là phải, mình thấy rằng là tu là phải là dễ, chứ tu khó là sai. Nghi thức rườm rà là sai, tốn kém tiền bạc mua những cái đồ ngon vật quý cúng để hy vọng được sự khen ngợi của Phật là sai. Cho nên Thiên Long Bát Bộ càng phát bài, nhân quy nhân đều vui mừng tung giải các thứ hoa hương thượng hảo hạng, càng phan bảo các thứ kỹ nhạc tuyệt diệu cúng dường lên Phật, và đồng tán thán bằng một bài kệ: đấng lưỡng túc tôn vô thượng, xin vì chúng con trụ thế lâu hơn. Đức Phật gọi nhiều tên lắm, gọi là lưỡng túc tôn. Ví dụ như cái bài Mông Sơn buổi chiều các sư các ni thần tụng là quy Phật lưỡng túc tôn, quy pháp ly dục tôn, quy tăng chúng trung tôn. Lưỡng túc tôn là cái người vẫn là con người hai chân, nhưng mà đầy đủ phước và đầy đủ tuệ, hơn cái con người ở cái chỗ là phước đầy đủ và tuệ đầy đủ. Mà phước đầy đủ là con người này đã thành tựu được ngũ ba la mật, còn tuệ mà đầy đủ là con người này đã thành tựu được lục ba la mật. Những người mà tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái ba la mật trước ngũ ba la mật đó, là người tu, gọi là người tu phước đầy đủ, đó là phước túc. Còn thành tựu được cái bát nhã ba la mật là cái món thứ sáu đó, thành tựu được lục độ ba la mật thì gọi đó là đấng lưỡng túc tôn, tức là phước túc và huệ túc. Và nó muốn thành Phật là phải tu lục độ. Mà tôi xin lỗi là đại chúng là trong cái lục độ đó có cái bố thí độ là để độ cái sang tham, là để tôi khỏi sống kiếp ngạ quỷ. Nhẫn nhục độ là để độ sạch nhế, để khỏi sống cái kiếp địa ngục. Bát nhã ba la mật độ tức là tiếp độ đạo, là độ cái ngu si để khỏi sống cái đời sống của súc sanh. Dù cho tu lục độ lục ba la mật như vậy, nhưng mà cũng không ngoài là cái tiêu chí là diệt trừ tham sân và si của tam độc đó nha. Cho nên là mình phải để ý hết sức về vấn đề tham sân si, có ba cái từ đó thôi, ba cái món độc đó đó. Từ địa ngụy phàm phu mà thành thanh văn như giác Bồ Tát và Phật cũng không rời cái mục đích để loại trừ cái tam độc là tham sân si. Cho nên mình học cái này rồi mình phải để ý tỉnh thức. Nếu nó có nổi tham, nổi sân, nổi si lên là phải nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng mà hóa giải nó kịp thời thì quý. Mà nếu lỡ nó chưa kịp, sau đó phải hối hận, phải ăn năn và phải chừa bỏ, nguyện chừa bỏ. Đó là cái tiêu chí của cái người Phật tử nên học như vậy để mà tu. Xin vì chúng con trụ thế lâu hơn Đức Thế Tôn từ lâu khỏi bệnh khổ, nên được gọi là Đức Phật thứ bảy. Ngưỡng mong Như Lai dưới mưa pháp cho tất cả hải hội được thấm nhuận. Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thứ bảy ở trong khất Phật. Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Nàm Lưu Tôn Phật, Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Nàm Mưu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật là Đức Phật thứ bảy, là mà đối với trong cái kiếp trụ gọi là hiền kiếp này thì Đức Phật là người thành Phật thứ chín so với 20 vị Phật. Còn so với thất Phật á thì Phật Thích Ca là Đức Phật thứ bảy. Đức Phật bảo Ca Diếp lành thai, này thiện nam tử, ông đã đầy đủ trí tuệ mới hiểu ra điều ấy. Ông đã từng cúng dường vô lượng hàng xa chư Phật mới nghe và tiếp nhận nghĩa bí mật của tạng bí mật của Như Lai. Như Lai không thật sanh, không thật diệt. Như Lai nào có bệnh khổ chi đâu. Như Lai xa lìa gốc bệnh từ vô lượng hằng hà xa ức kiếp. Như Lai lìa bỏ tập quán tựa ngồi thư giãn, nằm thẳng nghỉ ngơi. Từ vô lượng vô số bất khả thuyết A Tăng Kỳ kiếp ở trong quá khứ rồi. Đọc cái đoạn này, đại chúng để ý rằng Đức Phật muốn dạy đây là dạy cái Như Lai pháp thân, chỉ cái Như Lai pháp thân, cũng gọi đó là cái Như Lai nguyên giác diệu tâm của con người. Trong con người của chúng ta có cái Như Lai nguyên giác diệu tâm, tức là cái tâm giác ngộ màu nhiệm sáng suốt tròn đầy, là cái tâm mà tôi nói hồi nãy. Các vị mà nếu mà có tư duy là các vị sẽ thấy mười pháp giới trong tâm của ta, nhưng mà cái đó không phải là của tâm ta. Do vậy cho nên là tâm ta có thể tạo ra mười pháp giới đó, mà mười pháp giới đó không phải là của tâm ta. Thí như hư không thể phi quần tướng, bất cử chư tướng phát huy, giống như bầu hư không thanh tịnh khắp cả mười phương bao đời, trùng chứa tất cả hiện tượng sự vật, mà hiện tượng sự vật đó không phải của hư không. Không phải của hư không sanh ra, Vì vậy cho nên hiện tượng sự vật có thể đổi thay, xoay dần thay đổi, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử vân vân. Mà hư không thì bất động. Như là như giác dị tâm của ta ở trong con người ta cũng như vậy, nó cũng bất động, nó cũng thanh tịnh như mười phương hư không thanh tịnh vậy. Mặc dầu ý niệm của địa ngục, ý niệm về ngạ quỷ, ý niệm về súc sanh, về người, về A-tu-la, về thánh văn, dương giác, Bồ Tát, về Phật, có thể sanh trong cái tâm Như Lai dương giác diệu màu nhiệm của chúng ta. Mà tất cả cái đó không có cái nào là của ta cả, chỉ có cái Như Lai dương giác màu nhiệm là Phật của ta thôi. Còn chính tâm giới kia không phải là cái của ta. Giống như bầu không vậy, trùm chứa tất cả hiện tượng sự vật, mà không có cái nào là thực chất là từ hư không có. Hư không chỉ một màu xanh ngắt hoặc thanh tịnh, còn vạn pháp xanh thì cứ xanh, diệt thì cứ diệt, không tương quan gì với cái bầu hư không thanh tịnh kia. Tâm ta có thể tạo ra chính pháp giới, dầu sanh dầu diệt, dầu là động vật, thực vật, khoáng vật, mặt tình sanh, mặt tình diệt, mà hư không thanh tịnh kia bất động. Dầu lấy niệm địa ngục, đạo quỷ, súc sanh, trời người, A-tu-la, thanh văn, dương giác, Bồ Tát, có thể khởi sanh diệt trong tâm ta, mà Như Lai dương giác diệu tâm của ta bất động. Cho nên học kinh này là phải để ý về cái từ Như Lai đó. Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm đó. Như Lai là Như Lai pháp thân. Đức Phật bảo Ca Diếp: lành thai thiện nam tử, ông đầy đủ trí tuệ mới hiểu nổi điều ấy. Ông đã từng cúng dường hàng xa chư Phật. Cái chữ mà đã từng cúng dường hàng xa chư Phật à, không phải là cúng nhiều ông Phật, là thí dụ như ông Phật Thích Ca cách đây là 2546 năm, rồi chờ cho tới bao nhiêu triệu năm nữa rồi mới tới ông Phật Di Lặc ra đời rồi mới cúng dường. Không phải nói vậy không trúng, mà là mỗi một ý niệm mà nó viễn ly được phiền não, nó xa lìa những cái dâm nộ si, nó thanh tịnh. Mà mỗi một lần mà mình giác ngộ, mà mình thắng được những cái vật phiền não tham sân si, mà mình cũng có được cái ý niệm giải thoát giác ngộ, đó là một lần, đó là một lần mình cúng dường chư Phật rồi đó. Chứ không phải là cúng dường ông Phật, ông lâu quá ông mới có, ông dường đời chừng nào mới có đủ hằng hà sa chư Phật để mình cúng dường rồi mình được cái gì. Cho nên chúng ta có thể mỗi ngày cúng rất nhiều, cúng dường vô số Phật. Thành ra Như Lai là đã từng bỏ cái tập quán tựa ngồi thư giãn, nằm thẳng nghỉ ngơi từ vô lượng bất khả thiết A Tăng kỳ kiếp trong quá khứ rồi. Đó là nói pháp thân, tức là cái thân thanh tịnh bất động của vũ trụ bao la, và nó là cái Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh bất động ở trong con người của chúng ta. Trong quá khứ cách nay hằng hà xa số bất khả thuyết vô lượng vô biên vô số A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Thượng Thắng, đầy đủ mười đức hiệu. Đức Phật vì hàng thánh văn mà nói, mà nói kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này: thở đó ta là một trong hàng thanh văn của Đức Vô Thượng Thắng, ta phải trì kinh đại thừa đại niết bàn bằng sức tinh tấn không hề mỏi mệt. Ta đọc tụng biên chép giảng giải truyền đạt hạt giống đại thừa cho mọi người. Ta đem căn lành ấy mà hồi hướng vô thượng bồ đề. Nói như vậy có nghĩa là trên cái đường mà tu tập của chúng ta đó, nó không phải là lâu mà nó cũng không thể là mau được. Cái vấn đề là nó chuyển quá về não vô minh, nó ngang tới cỡ nào. Giống như ngày nay tôi gọi là làm theo năng lực, hưởng theo lao động vậy. Mình có đoạn trừ phiền não vô minh cỡ nào thì mình là hưởng được cái sự an lành cỡ đó. Do vậy cho nên vấn đề ngày giờ nói rằng mau thì không đúng, mà nói rằng là lâu cũng không phải. Tùy theo cái năng lực của mình làm mà mình hưởng cái lợi nhuận đó. Tùy theo cái sự hóa giải vô minh phiền não của mình mà mình được cái địa vị an lành giải thoát giác ngộ tới cỡ nào. Cho nên nói lâu không phải là lâu, mà mau không phải là mau. Bởi vì cái chữ kiếp ở trong đạo Phật, mà ta dùng chữ kiếp là không có nhất định thời gian. Nói rằng là vô lượng a tăng kỳ kiếp, chữ kiếp nó không có nói thời gian. Chữ kiếp là Trung Hoa ta dịch là thời phần. Thời phần có nghĩa là trong giai đoạn đó, thời gian đó anh làm được những việc gì đó, đoạn trừ phiền não ngang bằng tới cỡ nào đó, thì anh hưởng cái thời phần giải thoát giác ngộ ngang đó. Chơi chữ kiếp đó không có nghĩa là bao nhiêu năm. Cho nên cái chữ mà tu tập và muốn thành Phật phải trải qua tam a tăng kỳ kiếp cũng vậy. A tăng kỳ kiếp thứ nhất là gồm có tam tư lương tứ gia hạnh và là gọi là đệ nhất a tăng kỳ ha, mà không nói thời gian là bao dài. Bởi vì chữ a tăng kỳ thì dịch là vô số trường thời, tức là cái thời gian dài không biết là bao dài. Mà anh đạt được cái địa vị, anh trừ được cái phiền não vô minh, anh hưởng được cái quả vị mà nó tương xứng ngang đó, ta gọi là đệ nhị a tăng, đệ nhất a tăng kỳ kiếp. Cái kỳ kiếp đó nó không phải là một đời sống của con người. Thời đó ta là một trong cái hàng sanh văn ha, của Đức Phật Vô Thượng Thắng. Ta tọa trì kinh đại về đại niết bàn bằng sức tinh tấn không hề mỏi mệt. Ta đọc tụng biên chép giảng giải truyền đạt giống đại thừa cho mọi người. Ta đem căn lành ấy mà hồi hướng vô thượng bồ đề. Đọc kinh đại niết bàn không hề mỏi mệt không có nghĩa là phải đọc hoài, không phải là mỗi ngày đem kinh ra mà đọc mà tụng, mà là nắm lấy cái nội dung, cái lời giải của kinh đại niết bàn, phải nhận thức được pháp là Phật là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ. Trong cõi đời này vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mà đồng thời có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Khi nào mình không nhận thức được có thường, có lạc, có ngã, có tịnh là tại gì? Tại vì mình là chưa nhận thức được, chưa đạt được, chưa chứng, chưa nhập. Thế thì là mình nắm những cái chân lý đó mà mình ứng dụng trong đời sống thì gọi đó là thọ trì đọc tụng và truyền bá tinh tấn không hề mỏi. Này Thiện Nam Tử, từ ấy trở đi ta dứt bỏ hết phiền não ác nghiệp, viễn ly ra khỏi ba đường ác. Mà ra khỏi ba đường ác có nghĩa là chỉ cần ra khỏi, nghĩa là mình hạn chế được tham sân và si thôi. Thế thì là nghe bây giờ để các Phật tử học rồi và nhớ ba cái từ đó gọi là tam độc ha. Tam độc mà Quyền Giác thì chỉ rõ rằng là gọi là tam độc chứ thực chất không hề độc, nó ví như bọt bèo sinh diệt quyển hư. Khi nào ta mê thì cái tam độc đó nó tác động hoành hành rất là hiệu quả, rất là đau thương. Nhưng mà bằng tỉnh giác, tỉnh thức thì không bao tìm tam độc đó cho có. Do vậy cho nên là nghe đại niết bàn rồi có thể vượt ra là ba đường ác là chuyện có thật. Tôi nói ví dụ như cỡ tôi giờ tôi đọc niết bàn, tôi giảng niết bàn cho đại chúng vậy, là bây giờ là là những cái lần mà tham sân si mà nó nổi lên tôi rất là dễ thấy. Là vì tôi đọc nhiều quá, tôi học nhiều quá, tôi nghiên cứu nhiều quá, tôi viết nhiều quá. Rồi bây giờ mà nếu mà nó nở lên tham nổi sân si là thấy ngay. Mà thấy ngay ấy, thì là ủa vậy thì mình nói kinh Niết Bàn mà mình còn tham sao? Mình nói kinh Niết Bàn, giảng kinh Niết Bàn mà mình còn sân vậy sao? Rồi còn si mê đần độn không nhận thức chân lý vậy sao? Thế là mình hóa giải được tam độc. Mà hóa giải được tam độc có nghĩa là mình đã diễn ly tam đồ khổ, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì tham là nhân của ngạ quỷ, sân là nhân của địa ngục, si là nhân của súc sanh. Cho nên là mình phải học như vậy rồi, mình phân tích như vậy đó, là mình có khả năng giải thoát tam đồ khổ thật sự. Chứ không phải là nói. Như bọt bèo xâm diệt quyển hư. Khi nào ta mê thì cái tâm động đó nó tác động hoành hành rất là hiệu quả, rất là đau thương. Nhưng mà bằng tỉnh giác, tỉnh thức thì không bao tìm tâm động đó cho có. Do vậy cho nên là nghe đại Niết Bàn rồi có thể vượt ra là ba đường ác là chuyện có thật. Tôi nói ví dụ như cỡ tôi giờ tôi đọc Niết Bàn, tôi giảng Niết Bàn cho đại chúng về, là bây giờ là những cái lần mà tham sân si mà nó nổi lên tôi rất là dễ thấy. Là vì tôi đọc nhiều quá, tôi học nhiều quá, tôi nghiên cứu nhiều quá, tôi viết nhiều quá. Rồi bây giờ mà nếu mà nó nổi lên ra nổi sân si là thấy ngay. Mà thấy ngay ấy, thì là ủa vậy thì mình nói kinh Niết Bàn mà mình còn tham sao? Mình nói kinh Niết Bàn, giảng kinh Niết Bàn mà mình còn sân vậy sao? Rồi còn si mê đần độn không nhận thức chân lý vậy sao? Thế là mình hóa giải được tam độc. Mà hóa giải được tam độc có nghĩa là mình đã diễn ly tam đồ khổ, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì tham là nhân của ngạ quỷ, sân là nhân của địa ngục, si là nhân của súc sanh. Cho nên là mình phải học như vậy rồi, mình phân tích như vậy đó, là mình có khả năng giải thoát tam đồ khổ thật sự. Chứ không phải là nói chờ đời sau mới giải, không có. Ngay bây giờ mình quá giải được cái cực tham, cực sân, cực si là mình viễn ly tam đồ khổ đó. Cho nên vĩnh viễn ra khỏi ba đời, tôn trọng chánh pháp, không thân cận hàng nhất thiện đề, không thọ thân hoàng môn, không phạm tội tứ trọng ngũ nghịch. Và từ đó đến nay thân tâm ta đều không có bệnh khổ. Chúng sanh chẳng biết giáo pháp bí mật đại thừa phương đẳng, bèn cho rằng Như Lai thật có bệnh. Chứ Như Lai là cái thân thanh tịnh tỳ lô giáo na biến chức thiết xứ mà bệnh gì? Không có bệnh. Như Lai thì không có bệnh. Ở đây là Như Lai muốn dạy cho ta biết là cái Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm ở trong con người. Và Như Lai đây là Như Lai tỳ lô giá na, là cái pháp, cái bản thể chân như pháp thân thanh tịnh vĩnh cửu trong cái vũ trụ này. Chứ không phải là ông Phật Thích Ca nhá. Ông Phật Thích Ca chúng ta không biết, tưởng là ông Phật Thích Ca là Như Lai á. Chưa, không phải. Cái đó là ứng thân hiện ra thân giống như người đời để mà tu mẫu, để mà dạy. Như là tu mẫu đó, làm gương để dẫn dắt cho chúng sanh. Chứ Như Lai không có bệnh đâu. Như Lai pháp thân không hề bệnh. Như Lai viên giác diệu tâm ở trong chúng ta cũng không hề có bệnh. Những vị mà tập thiền định là các vị cứ tư duy tìm cho được cái Như Lai viên giác diệu tâm của các vị. Các vị có thể tìm được đấy. Các vị bỏ đi cái tham sân si mạn nghi, bỏ đi cái thân kiến, biên kiến, bà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Các vị bỏ đi cái phẫn hận phu não tật sang cuốn xỉu hại kêu oanh oanh. Các vị bỏ đi cái hỷ nộ ai cụ ai ố dục. Mà muốn mở như vậy là các vị phải ứng dụng như quyển Tam Ma Đề. Các vị phải thấy được cái tính chất là chân tánh hữu vi là không. Hiện tượng giảng pháp này duyên sanh có như quyền. Các vị phải thấy rõ là vô vi thì vô khởi diệt, bất thật như không qua. Cho nên vô vi người ta cũng không thèm tìm nữa, mà tìm cái gọi là vô vi thì cũng không được. Ngôn vọng là hiển chi chân, mà vọng chân là đồng nhị vọng. Vô phi cách chân và phi với chân và phi chân đều bỏ hết. Vân hà kiến sở kiến thì cái năng kiến và sở kiến thì còn có giá trị gì chứ. Mấy bài đó nó hay lắm, mà gọi là hay là đối với những người mà có ý chí đi trên con đường giải thoát giác ngộ thì nó mới là hay. Chứ còn có người người ta nghe là không hay mà ta còn ghét nữa cơ. Tôi mới nghe nói là bây giờ có ông nào nên còn dẫn một cô nào đó đòi kích động để mà quậy tôi đây. Tôi xin can đừng làm việc đó, không có lợi đâu. Thị trường kinh tế ai muốn bán cái gì cũng được, có ISO mấy ngàn cũng được, mà không có bán cũng chạy. Thế thì mình ai nấy bán. Tôn giáo cũng thị trường, ai muốn dạy sao dạy, đạo gì đó cứ ra là tự do tín ngưỡng mà. Thế thì là không bằng lòng thì đi chỗ khác, chứ đừng có phá. Phá không có lợi, xin nói cho đồng chí nào đó biết. Không có lợi đâu. Cho nên Như Lai là Như Lai nguyên giác diệu tâm thì không bao giờ có bệnh. Này Thiện Nam Tử, tùy thuận nữ ngôn thế đế, có lúc nói Như Lai là sư tử trong loài người, nhưng Như Lai thật chẳng phải sư tử. Sở hữu thập phương thế giới trung tam thế nhất thiết nhân sư tử. Ở trong cái bài kinh sám hối hồng danh, phàm có ba đời mười phương Phật, tất cả những đấng nhân sư tử, nên người ta gọi Phật là sư tử người. Nhưng mà kỳ thật Như Lai không phải sư tử, tùy thuận thế đế mà nói gọi vậy thôi. Nói Như Lai là rồng lớn ở trong loài người, nhưng Như Lai Phật chẳng phải là rồng lớn. Phật tử vô lượng, Phật tử vô lượng vô số ở đang trì kiếp viễn ly ác nghiệp rồi, những ngữ ngôn như vậy chính là giáo pháp bí mật trong kho bàn bí mật của Như Lai. Như Lai là vô số phương tiện vận dụng ngữ ngôn phương tiện tùy thuận thế đế mà có thể sử dụng. Thế giới tất đàn, viện nhân tất đàn, đối trị tất đàn, có lúc Như Lai sử dụng đệ nhất nghĩa tất đà. Phải hiểu như lại như vậy mới là hiểu Như Lai. Còn không học như vậy, không hiểu như vậy là không hiểu Như Lai đâu. Này thì anh em để Như Lai nói Như Lai là người, là trời, nhưng Như Lai thật ra chẳng phải người, cũng chẳng phải trời, chẳng phải quỷ, chẳng phải thần, chẳng phải A-tu-la, càng thác bà, chẳng phải ngã, chẳng phải dưỡng dục, chẳng phải sĩ phu, chẳng phải làm, chẳng phải không làm, chẳng phải thọ, chẳng phải không thọ, chẳng phải thanh văn, chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải Thế Tôn, cũng chẳng phải chẳng Thế Tôn. Những lời như vậy đều là giáo pháp bí mật của Như Lai. Tùy thuận thế đế mà có thể nói bằng nhiều ngôn từ như vậy, mà Như Lai không có cái nào là Như Lai hết. Thí như không thể phương quần tướng bất cự chư tướng pháp quy, tất cả hiện tượng và pháp đều sinh trong hư không. Mà hỏi cho cái nào là rời ngoài hư không? Không có. Cái nào cũng đều sinh trong hư không hết. Vậy thì hư không là tất cả hiện tượng và pháp ư? Không phải. Hiện tượng vạn pháp là hiện tượng vạn pháp. Núi là núi, sông là sông, đất liền là đất liền, trời là trời, trăng là trăng, mây là mây, nước là nước. Không có cái nào là hư không hết. Nhưng mà tất cả cái đó, không có cái nào không ở trong hư không mà có được. Như Lai cũng vậy đó. Như Lai là tất cả, mà Như Lai không là cái gì hết. Như Lai là cái thể bất động, như như thường thanh tịnh. Mà cái đó là cái của trong mọi người chúng ta đều có, cái đó mới là hay chứ. Ai là người thích thiền định là thử thiền định cái đó đó, lấy cái đó mà làm cái đề tài thiền định, tìm cái Như Lai đó ở trong con người mình đó. Cái Như Lai viên giác diệu tâm đó. Tìm con người mình, tìm là các vị có thể thấy mà, thật sự các vị thấy mà. Là vì cái tâm của các vị đó, nên là bây giờ có các vị nào mà sân đùng đùng đâu? Không hề có. Do vậy cho nên các vị bây giờ không có ở trong địa ngục rồi. Bây giờ các vị có tính toán lừa đảo giật dọc gì tiền bạc tham vọng gì đâu? Nếu mà tham vọng là ở nhà hết rồi. Nếu mà có tính lừa đảo giật dọc gì đó là ở nhà rồi, ai tới đây nghe chi? Thế là hiện giờ các vị không có cái chất ngạ quỷ trong các vị rồi đó. Và ta đi nghe tu tứ đế nữa, thế thì làm sao người ta có cái tâm hồn ngạ quỷ ở trong người ta lúc này được, xuất sinh ở trong này được chứ? Nó rất là rõ ràng như thế. Từ đó mà suy lên, người A-tu-la, trời, Thánh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cũng vậy. Ở trong ta vốn không có cái nào là cái của ta cố định nằm đó, mà ta có thể tạo ra chính pháp giới. Thành ra là tư duy để thấy cái đó. Thấy cái đó rồi mình rất là bằng lòng, rất là vui mừng, rất là sung sướng. Cho nên Như Lai không là gì hết. Đó là bí mật, giáo pháp bí mật của Như Lai. Có khi lại nói Như Lai là Đại Thuyền Sư. Chữ thuyền chứ không phải chữ thiền này. Chữ thiền y dài ui ê, chữ thuyền là chiếc thuyền. Ở đây tôi dò rất kỹ, thầy trò dò rất kỹ mấy lần mà vẫn còn sai. Đại Thuyền Sư chứ không phải là thiền sư. Đại Thuyền Sư tức là cái ông thuyền trưởng đó. Có khi nói Như Lai là Đại Thuyền Sư, nhưng Như Lai thật chẳng phải Đại Thuyền Sư, chẳng phải là cái người thuyền trưởng giỏi, chẳng phải là cái người qua tiêu giỏi gì đâu. Khi nói Như Lai Đại Thương Chủ, nhưng Như Lai thật chẳng phải Đại Thương Chủ. Những ngôn từ như vậy cũng là giáo pháp bí mật của Như Lai. Nói trong đó là nó có cái ẩn dụ. Đại Thiền Sư là cái người hàng hải, người trưởng thuyền hả? Người quá tiêu giỏi và lại là trưởng thuyền, để mà điều khiển một cái chiếc thuyền đi đúng hướng, đúng chỗ. Rồi cũng có người nói Như Lai hay trừ dẹp ngoại đạo ma quân, nhưng Như Lai thật không có ác tâm muốn cho ma quân phải bị xô dẹp. Độc đáo là cái chỗ đó. Có người nói Như Lai muốn trừ dẹp ngoại đạo ma quân, nhưng mà sự thật Như Lai chẳng có cái ác tâm mà muốn trồng cho ma quân ngoại đạo bị xô dẹp. Cho đến sự cảnh, sự sinh tử đời này kiếp khác, mất đây sanh kia, thật ra nào có đi lại đây kia gì. Tất cả lời nói đó đều là giáo lý bí mật của Như Lai. Như Lai thuyết pháp như vậy mà không hề có ý muốn xô dẹp ngoại đạo để làm gì. Chẳng qua là với cái trí tuệ giác ngộ đạt tới đỉnh cao, Như Lai thấy như vậy, nói như vậy, sự thật nó như vậy là Như Lai nói như vậy, chứ không có ý, không có ý gì cả. Cũng như hư không, không hề có cái ý ghét cây cần sa, cây ma túy, cũng không hề có cái ý mà thích bồi dưỡng giúp đỡ cây tầm hương, cây gỗ liêm, gỗ trắc để thành cái gỗ quý, cũng không hề có khinh chê những cây cỏ tầm thường nào. Vì cái bản chất hư không là vậy, là bất động. Còn tùy theo các cái loại cỏ, loại cây mà sanh ở trong cái bầu hư không thanh tịnh đó, chớ bầu hư không tin nữa kia không có một cái dụng ý gì. Cho Như Lai không là gì hết, mà Như Lai là tất cả. Nay ta nói Như Lai có bệnh cũng như vậy, đó là giáo lý bí mật trong kho tàng bí mật của Như Lai. Như Lai vô thượng chánh biến tri giác, không có bệnh để phải nằm nghiêng nằm ngửa, nằm nghiêng bên phải bên trái. Như Lai cũng chẳng phải bệnh hoạn yếu đuối phải gắng gượng mà ngồi. Như Lai cũng chẳng có thực sự nhập niết bàn, gọi là nhập đại nhập niết bàn. Gọi là nhập đại niết bàn là cảnh giới sâu màu của định tuệ của Như Lai, không phải cảnh giới của hàng thanh văn duyên giác biết được. Do vậy cho nên là chúng ta học kinh này rồi đó, chúng ta để ý, đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng là Như Lai tới rừng Câu Thi Na, thành Câu Thi Na, rừng Ca La Sông Thọ mà nhập niết bàn. Đừng nói như vậy, nói vậy là chưa hiểu ý của Như Lai đó. Như Lai không hề có bệnh hoạn, cũng không hề có sanh có diệt, có đến có đi. Tỳ gia thành lý bất tầng sanh, ta la thọ gian bất tầng diệt là cái ý tứ của kinh đại niết bàn này. Bởi vì học kinh đại niết bàn này là Như Lai chỉ Như Lai đây là Như Lai tánh, là Như Lai pháp thân, là Như Lai viên giác diệu tâm ở trong con người. Cái đó là cái tánh chân thường, bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai. Còn cái mà có khứ có lai có sanh có diệt, cái đó là cái hiện tượng duyên sanh ở trong cái bản thể chân thường bất sanh bất diệt. Không như vậy rồi mình có tư duy, có thiền định, mình mới thấy rõ rằng là tất cả những cái mà có sanh có diệt, có khứ có lai, có thương có ghét, có thân có sơ, đều là hiện tượng duyên sanh, mà không phải là cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình là như vậy đâu. Như Lai viên giác diệu tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh, giống như bầu hư không thanh tịnh vậy. Còn những cái mà thân sơ thương ghét sanh diệt là đó là những cái hiện tượng duyên sanh đó, không tương quan gì tới cái bầu hư không thanh tịnh. Lý là như vậy. Nhưng mà tôi tư duy một cái khó cho người đệ tử Phật của chúng ta là ở cái chỗ nó có hai con đường mà chúng ta có thể đi theo con đường của Phật dạy. Mà hai cái điều đó mà chúng ta mà chưa giải quyết được thì cái của ta học đây là chúng ta chưa có ứng dụng được bao nhiêu đâu. Con đường thứ nhất mà tôi nói với đại chúng nhiều lần, các vị phải làm theo cái kiểu mà không được chứa, cất chứa tám cái vật bất tịnh: vàng bạc lưu ly vali sa cường xích châu mã não tô trai tới gái nhà cửa sự nghiệp ha. Những cái đó là đây gọi là tám cái vật bất tịnh đó, phải xa lìa. Mà xa lìa tám vật bất tịnh đó là chỉ có một cách duy nhất là phải bài y bình bát đi khất thực như Phật hồi xưa. Mà cái điều kiện mà làm như Phật hồi xưa chưa được thì cái đó coi như chúng ta thua rồi. Ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh của thời đại ngày nay chúng ta thua rồi. Còn một cách thứ hai có khả năng làm được, mà cũng không phải ai cũng làm được, đó là cái người mà đã làm kinh tế ổn định rồi, bây giờ không cần làm nữa, dựa theo cái đời sống tuổi tác của mình nhận biết rằng mình xài một tháng bao nhiêu, 10 tháng bao nhiêu, mà nếu mình còn 5 năm nữa mình phải xài bao nhiêu, Thế thì là nó còn bao nhiêu đó mà mình nhắm mình đủ xài rồi là mình cứ an nhiên tự tại mà thừa hưởng cái đó. Đó là cái điều kiện thứ hai để thực hiện cái đường lối giải thoát giác ngộ, trở về cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình có thể được đó. Chứ còn nếu như mà làm giàu hoài, kiếm là chục tỷ này qua chục tỷ khác làm hoài, cho tới kiếm hàng ngàn tỷ, hàng năm mười ngàn tỷ ha, làm nó giống như cái ông gì ở Đồng Tháp đó ha, ông Quy đó ha, Mai Lâm Quy đó. Trời ơi, ông đó dòm thấy mặt cũng đẹp trai dữ đó chứ, tiền bạc quá xa rồi, giờ nó khổ sở vô cùng, không có được cái gì hết. Thế thì là cái đó là mình nói mới đây, mới trên báo đây, chứ còn gần đây mấy năm, một hai năm mình thấy đài dài, có người có ngàn tỷ, hai ba ngàn tỷ mà không được cái gì hết. Cho nên là những người mà làm kinh tế mà ổn định rồi, mà tôi nói đây không có nghĩa là phải cần phải nói tới tỷ tỷ tỷ đâu, mà tương đối ổn định trong cái an bần thụ đạo, duy tuệ thị nghiệp, tri túc thường lạc hả, sống biết đủ thì có thể là trở về cái Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh vốn có của mình, là đó là người có khả năng đi mỗi ngày mỗi gần, mỗi ngày mỗi gần được. Chỉ có một cái điều mà thực tiễn mà mình nói, những anh em bà con nào mà cái kinh tế nó còn khó khăn phải lo đều đều, nếu mà không lo đều đều là có thể thiếu hụt. Thế thì ở trong hoàn cảnh đó khó ứng dụng để trở về cái Như Lai viên giác diệu tâm. Đó là cái chỗ mà tôi tư duy, rồi tôi phân tích, tôi nhận định để chọn một con đường nào, đối tượng căn cơ nào, môi trường hoàn cảnh nào có thể đi con đường của đạo Phật, thì tôi đã tìm nó ra như thế. Do vậy cho nên là mình học thì là mình học thì đông người, nhưng mà cái điều kiện, cái hoàn cảnh mà có thể làm được thì nó phải có điều kiện, chứ không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên là ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà khó làm được, mà tiếp thu được cái giáo lý đại thừa, mà tin mà hiểu, thì nó trở thành ra mình gieo cái hạt giống trên cái đường mà mình đi tới, nó cũng có giúp cho mình được gỡ rối những sự an lành, để đem lại sự an lành hạnh phúc cho mình thì có. Nhưng mà mình đi chưa đi xa trên đường Bồ Đề Niết Bàn được, đó là sự thật. Bởi vì sao? Là vì bị nó chi phối quá, chi phối trong việc làm ăn. Có khi là phải cạnh tranh trên cái thương trường, có khi là phải tính toán lời lỗ, có khi là phải tính toán thiệt hơn, có khi là phải đối phó những người mà bất thiện ha. Do vậy mà cái đầu óc của mình nó khó thanh tịnh, nó khó an lành thanh tịnh như là kinh dạy. Do vậy mà chúng ta gieo cái hạt giống đại thừa thì chúng ta sẽ từ từ mà đi giống như là Đức Phật đã từng gieo giống. Còn cái mà ứng dụng để trong cái đời sống này mà mình trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh của mình để mình thọ dụng nó, cái đó phải có điều kiện của những người đã hoàn thành. Mà giống như câu châm ngôn của tiền bối ta, phải có thực thì mới vực được đạo thôi. Chứ cái thực mà chưa xong á, mà muốn vực đạo á thì khó. Tại ra những Phật tử mà có cái điều kiện mà ổn định kinh tế, đi theo con đường của Phật dạy này, ta sẽ có Niết Bàn thật sự, chứ không phải là chờ chết rồi chúng ta mới có Niết Bàn đâu. Này Thiện Nam Tử, ông hỏi có chi Như Lai nằm tựa, chẳng ngồi dậy, chẳng đòi uống ăn, chẳng dặn dò khuyên bảo, coi sóc sản nghiệp như mọi tầng lớp người trần thế trước khi ra đi. Này Thiện Nam Tử, tánh của Như Hư Không thanh tịnh, vì thanh tịnh nên hư không bất động. Chư Phật Thế Tôn vốn thanh tịnh và bất động, nên Như Lai chẳng ngồi dậy, chẳng đòi uống đòi ăn, chẳng dặn bảo quyến thuộc, coi sóc sản nghiệp cũng không đi không lại, không sanh không diệt, không già trẻ, không mọc lặn, không hư bể, không sụp đổ, giải thoát mọi buộc là. Đây, ở đây nói về còn kinh Lăng Nghiêm mà nói thí như hư không thể với quần tốn mà bất cử chưa tốn pháp quy. Cái thể tánh tịnh mình của chúng ta ví như hư không vậy, ví như bầu hư không trong vắt suốt cả đông tây nam bắc tứ di lượng hà. Nó không phải là cái gì cả, nó không phải là hiện tượng nào, sự vật nào cả, nhưng mà tất cả hiện tượng sự vật đều tùy nghi tự tại mà sanh khởi trong bầu hư không đó, mà bầu hư không đó không có chống trai, không có chống trái, không có ngăn trở. Vậy thì tất cả hiện tượng mà sanh trong bầu hư không đó là của hư không ư? Không, hư không không chống trái, không ngăn trở, nhưng mà nó không phải là hư không, nó cũng không phải là của hư không, và càng không phải là hư không. Nhưng mà nó không chống trái. Như là nguyên giác dự tâm của chúng ta cũng vậy, nó giống như bầu hư không thanh tịnh kia vậy, tham sân si phiền não vô minh nhiều mặt, nó có thể sanh trong Như Lai viên giác diệu tâm đó. Nhưng mà cái Như Lai viên giác diệu tâm không phải là tất cả những cái vô minh phiền não đó. Thì nam tử trong đời có ba hạng người bệnh khó trị. Đây này, bây giờ nói tới bệnh đây nè. Người bệnh có trị là những hạng người này nè, chứ còn Như Lai thì không có bệnh đâu. Có ba người bệnh có trị. Một là quỷ bán đại thừa. Như tôi nói nãy, cái bà cụ bảo nói là quỷ bán đại thừa, quỷ bán chánh pháp, quỷ bán tăng bảo là không cứu được, quỷ bán đại thừa là không cứu được, quỷ bán Phật là cứu được, mà quỷ bán đại thừa thì không cứu được. Bởi vì quỷ bán Phật là anh quỷ bán không chắc trúng Phật, anh quỷ bán bằng cái tượng Phật trên chánh điện luôn, không trúng Phật đâu. Thậm chí là ông quỷ bán cái ông cù đàm đang thuyết pháp cho anh ngồi đấy cũng không trúng Phật đâu. Phật đã từng dạy rằng là dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thấy Như Lai mà qua cái hình tướng, mà qua thuyết pháp, anh chưa thấy được Như Lai đâu. Anh phải thấy được cái tính chất Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như thanh tịnh, bất sanh bất diệt, bất khứ, bất lai, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường. Anh phải thấy được cái tính chất đó, anh mới thấy Như Lai. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, dự kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Anh phải thấy được cái tính chất phi tướng của hiện tượng giảng pháp, anh mới thấy được Như Lai. Thế còn anh thấy ông Như Lai ngồi đó, anh gọi là Như Lai, anh mắng nhất không trúng. Ông Phật trên chánh điện, anh mắng nhất không trúng. Vì vậy cho nên là vị báo Phật không, không có tội lỗi bạn, không nguy hiểm bạn. Anh quỷ bán đại thừa là anh nguy hiểm, là vì đại thừa mà anh nghe không nổi, chân lý mà anh nghe không nổi thì là anh là ánh sáng mà anh không dám nhận. Người tính nhân anh là phải là cái người sống trong bóng tối vĩnh cửu thôi. Chân lý mà anh nghe không nổi là anh có mắt như đuôi, có tai như điếc, có miệng như câm. Thành ra anh nguy hiểm. Thành ra cái người bệnh thứ nhất là cái người quỷ bán đại thừa. Đừng quỷ bán đại thừa, anh tiếp thu chánh pháp đại thừa, anh nhận định được chánh pháp đại thừa thì anh có thể thấy được Phật. Anh tin đại thừa pháp thì anh thấy được Phật, anh biết được Phật. Chừng đó anh sẽ không còn là cái người ở trong tam đồ ác đạo nữa được, vì anh là cái người ra khỏi hầm tối, bóng tối, hang tối, thì không còn có bóng tối và hang tối ở trước mặt anh nữa. Hai là những cái người mà phạm tội tứ trọng ngũ nghịch, người phạm tội tứ trọng ngũ nghịch cũng không cứu được. Tứ trọng là sát đạo dâm dục, Bởi vì người này là người không hiểu, không tiếp thu nổi chánh pháp, không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp, thì anh mới có thể phạm cái tội tứ trọng và ngũ nghịch. Vì vậy cho nên là người này cũng không cứu được. Cái bệnh này là cái bệnh không cứu được. Ba là người nhất xuyến đề. Nhất xuyến đề là không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng. Ba người này là người bệnh rất nặng ở trong đời, ngoài Như Lai Thế Tôn không ai trị cho họ được. Như Lai Thế Tôn mà cũng còn không trị được. Như Lai Thế Tôn có thể trị cho họ được mà cũng có thể trị không được, vì Như Lai Thế Tôn còn có tam năng và tam bất năng. Năng tri quần sanh chi tánh, cùng ước kiếm sinh tử chi sự, như bất năng quá đạo vô duyên. Nếu anh là nhất xuyên đề, là đối với chánh pháp là anh vô duyên, đối với Phật pháp là anh vô duyên, anh không nghe thì làm sao mà nói cái gì với anh cho được? Anh không có đức tin thì làm sao nói cái gì với anh cho được? Cho nên Như Lai cũng có thể cứu được mà cũng có thể cứu không được. Này Địa Nam Tử, với những người có bệnh khó trị chắc chắn chết, dù có săn sóc có thuốc men đầy đủ hoặc không săn sóc thuốc men đầy đủ, người này cũng chết mà thôi. Có người có săn sóc gì cũng chết rồi. Ba người nói trên cũng như vậy, dù có thâm văn duyên giác Bồ Tát thuyết pháp cho hay chẳng có thuyết pháp cho, đều không thể làm cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người bệnh có sự săn sóc thuốc men đầy đủ thì có thể lành. Nếu không có hai điều kiện trợ duyên ấy thì bệnh không lành. Cũng như vậy, hàng tâm văn duyên giác theo Phật, theo Bồ Tát được nghe pháp rồi liền có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người bệnh nếu được săn sóc thuốc men đầy đủ hoặc không đầy đủ săn sóc thuốc men đều tự được lành. Cũng vậy, có hạng người được gặp thanh văn duyên giác hay không được gặp thanh văn duyên giác, Bồ Tát không gặp được, gặp được Bồ Tát hay không gặp được, nghe pháp hay không được nghe pháp, tự mình được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là người nào mà có được cái ưu điểm đặc thù như thế? Người nhận được sự ưu điểm đặc thù đó chính là người có công biên chép kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này, rồi thọ trì, rồi đọc tụng, rồi cúng dường cung kính giải nói cho người khác nghe. Dù việc làm đó phát xuất từ động lực không lành mạnh, nếu vì tự lợi, vì lợi tha, vì sợ sệt, vì lợi dưỡng, vì vô nịnh, hoặc vì phỉnh gạt lọc lừa người khác mà làm, mà người này cũng là gieo được cái nhân rất là sâu. Con này thật là độc đạo. Miễn là có đức tin anh cứ làm đi, anh nhận thức được anh làm đi, anh làm lại với một cái động cơ nào là cái hột giống đó nó cũng là thâm nhiễm ở trong cái tâm hồn của anh đó. Từ đó bạn có thể giải thoát được rồi. Này Địa Nam Tử, có năm hạng người đối với kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này có bệnh cần điều trị, chớ Như Lai nào có bệnh gì đâu. Thế thì Đức Phật tới đây là Đức Phật xác định rằng Như Lai không có hề có bệnh, hiện bệnh mà không hề có bệnh. Bởi vì hiện bệnh là ứng thân Phật, tùy thuận thế đế tạo cái điều kiện để mà triển khai cái chánh pháp Đại Thừa Đại Niết Bàn, triển khai cái pháp thân bất sanh bất diệt của Phật. Cho Như Lai thật sự là không có bệnh. Năm hạng người có bệnh đây nè. Một là người dứt kiến hoặc, trong tam giới được quả Tu Đà Hoàn, viễn ly ba đường ác. Còn bảy lần sinh tử qua lại cõi nhân thiên, hạng người này có diệt các khổ, có nhập niết bàn. Đây là người thứ nhất có bệnh cần trị liệu. Người Tu Đà Hoàn tu tập 10.000 kiếp sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người này còn tu hành nè, còn có bệnh cần phải tu hành là người Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn tự nhiên là thất lai sinh tử, qua lại trong cõi nhân thiên 7 lần và tu tập 10.000 kiếp ha. 10.000 kiếp như tôi nói nãy đó, 1.000 kiếp là nó tới đâu, đoạn kiến tôi hoặc được bao nhiêu, đoạn được bao nhiêu phần trăm của kiến hoặc. Bậc thứ hai dứt kiến hoặc trong tam giới, đối với tham sân si mạn nghi khắc phục, diệt trừ được ba phần thô trọng nhất ở trong 9 phần thì được quả Tư Đà Hàm. Cái này là cái này tôi nói hoài mà, mình muốn được quả là nó có cái tiêu chuẩn. Mà kiến hoặc là đại chúng để ý là thân kiến nha, chấp về cái con người của ta đây nè, chúng ta có nhận thức được cái chân lý trung đạo chưa? Đa số là chúng ta một là chấp đoạn, hai là chấp thường đấy, gọi là biên kiến đấy, hai là chấp ngã. Chấp ngã là chấp còn hoài, phải còn hoài, ta chết rồi ta phải còn một cái hồn còn hoài. Mà còn hoài như vậy là chấp ngã, mà đã chấp ngã như vậy thì nó lạc vào chấp thường rồi. Vì vậy cho nên là cái niệm mà mình là phí thôi, không cần thiết đâu, không có ở trong cái mồ đó được. Sống thì ở trong cái nhà thì có, nhưng mà chết là cái mồ đẹp cỡ nào cũng không có ở đó được. Còn như là cháu ngoại nó không thờ cúng được, cho nên cưng cháu nội, vì cháu nội nó thờ ông nội bà nội, nó nói dòng, thì đó cũng là cái loại chấp thường mà thôi. Chứ sự thật đối với giáo lý đạo Phật thì ông nội bà nội cũng không có quyền ở trên bàn thờ đó à. Nhưng mà cái ý niệm đó là nó lâu đời rồi của một dân tộc ha, khó nói vô cùng. Tức là thân kiến và biên kiến nè, còn tà kiến thì xin lỗi chứ còn lung tung lắm trong cái nhóm người gọi là đệ tử của Phật ở trên cả cái đất nước Việt Nam, cả cái đất nước Trung Quốc ha, lẫn lộn tà kiến không biết cơ man nào mà kể, sai lầm lắm. Nói các vị mà đi mà ngủ đại nhân sân bên đó mà đụng cái chỗ nào các vị cũng lại chỗ đấy là các vị là không có được cái gì rồi. Bỏ 4-5 cây nhàn vậy rồi mà đi đụng đâu lại đó, đụng tượng nào cũng lại, mà tôi thấy có tượng xấu ệt vậy hả? Phật trời gì mặt mày coi không có quang minh, không có sáng suốt gì trơn, coi như là u mê hết sức. Tạc không có kỹ thuật gì hết, thành ra đi lại vậy đó là tà kiến rồi đó. Phật ở đâu ở trong đó, cái chỗ mà gọi là gì đó, cái chỗ gì mà ta tạc Phật dài trong núi cả bao nhiêu ngàn ông ấy, mà đi lại đó mà lại thì là tà kiến rồi. Tôi nói vậy là tôi nói vậy là đâu mà tôi nói nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu, ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như tha kiến Như Lai. Nhìn vào tượng Phật, Phật thuyết pháp mà gọi đó là Như Lai cũng còn chưa trúng, huống nữa là cái Phật mà nó tạc ở trong đá xanh dài, Phật mà ở Afghanistan mà bắn cho tiêu 3 tượng hả, mà đem đi lại Phật đó để làm cái gì? Rồi còn có người nó lại mua từ cái miếng nó đem về để trộn vô trong xi măng để mà làm Phật khác, để cho nó có cái chất giống như cái chất da u cái vậy. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh cho cái đám đệ tử của Ngài á, Phật mà làm như dấu rồi vậy á. làm như cơm rượu, làm như bánh bò vậy đó. Phải có cái nước cơm rượu chế vô, bánh bò nó mới dậy đổ, nó có để tre. Ông ơi là ông. Cho nên cái lỗ tai tôi giờ tôi nghe mấy cái đó nó khó chịu vô cùng vô tận. Thành ra là tà kiến dữ lắm. Rồi kiến thủ kiến, rồi giới cấm thủ kiến ha. Bậc thứ hai dứt kiến hoặc trong tam giới rồi. Cho tới bậc thứ ba. Dứt kiến hoặc trong tam giới phải dứt kiến hoặc trước nha. Bởi vì dứt kiến hoặc là mới được quả Tô Đà. Tô Đà Hoàng rồi từ đó mới là dứt bên tư hoặc. Mới tư hoặc quá giải thêm ba phần tư hoặc thô trọng hoặc thô trọng bực trung ở trong chính cái phẩm, trong chính phần được quả A Na Hàm. Họ không còn sanh trong cõi nhân thiên. Nói rõ ra họ vẫn là con người như mọi người, nhưng tư chất phẩm hạnh, đạo đức, lương tâm lương tri, tấm lòng từ bi hỷ xã của người này có những con người khác không có được. Họ dứt trừ sáu phần trong chín phần kiến tư hoặc thô trọng, họ được cái quả A Na Hàm, thường nhập niết bàn. Đây là người thứ ba có bệnh cần phải điều trị. Người A Na Hàm vị lai qua bốn muôn ngàn kiếp tu tập sẽ thành quả vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác, nghĩa là còn tu nữa. Bậc thứ tư dứt sạch hoàn toàn kiến tư hoặc trong tam giới, chứng được quả A La Hán, thường trụ nhập niết bàn, tức là niết bàn hữu vi. Của người A La Hán không như niết bàn vô thượng của Như Lai Thế Tôn. Đây là người thứ tư có bệnh cần tu hành. Người A La Hán trong vị lai tu tập 20.000 kiếp sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bậc thứ năm là vượt ra tam giới, vĩnh đoạn phiền não vi tế ở trong tam giới, có khả năng tự ngộ chân lý vô ngã vô thường, nhận thức từng phần tưởng tiến chân lý duyên sanh của dạng pháp. Cái bậc trung thừa đó, bậc là duyên giác thì bất chi Phật là nhận thức được cái chân lý duyên sanh của dạng pháp. Học trung thừa mới là học cái chân lý duyên sanh. Phật gọi hạng người này là người có hạnh kỳ lân độc nhất, và đây cũng là hạng người thứ năm có bệnh cần trị liệu. Người bất chi Phật trong tương lai tu tập 10.000 kiếp sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Thiện Nam Tử, chính năm mạng người nói trên mới là người có bệnh cần tu hành trị liệu, chứ Như Lai nào có bệnh hoạn gì đâu. Ghê không? Như Lai không có bệnh gì đó. Như Lai viên giác diệu tâm không hề có phiền não vô minh, không hề có bệnh hoạn, không hề có vấn đề đau khổ vì sanh lão bệnh tử, không có. Cái này đọc về tư duy hết giờ gần đây à. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn, nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành